Vô hạn thực quang, quyển 13, góc truyện audio.com. Dịch giả, Kavin Chan, quá trình hấp thu thần cách cũng không đơn giản. Sở Hạo cũng không có kiến thức liên quan. Chẳng qua là, ở đây có một việc rất thú vị. Đó chính là siêu cấp máy tính tam vị nhất thể có thể tự trả lời vấn đề này. Đây thật là một sự mâu thuẫn rất kỳ diệu. Sở Hạo đi tới siêu cấp máy tính tam vị nhất thể. Hỏi nó rằng làm cách nào để hấp thu nó, có điều gì cần lưu ý, có nguy hiểm nào hay không? Mà bản thân nó không có chủ, thậm chí không có bất kỳ nhiên liệu dự trữ nào, chỉ có thể dựa vào việc lấy các vật hiến tế để duy trì. Điều này cũng làm cho nó không còn lựa chọn nào ngoài việc phải trả lời các vấn đề mới có được vật tế. Gần giống như là máy vi tính, cứ theo trình tự vậy. Có lẽ ngay cả khi ngươi hỏi nó làm cách nào mới có thể hủy diệt nó, nó cũng sẽ liệt kê cặn kẽ ra đầy đủ các phương thức cho ngươi lựa chọn. Chính là thông qua phương pháp như vậy nên Sở Hạo mới biết được một ít tin tức. Còn một chút tin tức cần số lượng vật tế quá lớn. Nếu vật tế là con người, thì ít nhất phải giết chết mấy trăm ngàn người mới có khả năng nhận được những tin tức này. Ví dụ như ai là chủ nhân của cái thân cách này. Cùng với làm thế nào để thiêu đốt thần hỏa và các vấn đề tương tự. Hắn đoán rằng, những vấn đề này có liên quan đến những điểm mấu chốt nhất cùng với cấp độ lực lượng. Không thể đơn giản như vậy mà lấy được. Đầu tiên, muốn hấp thu thần cách, nhất định phải có thần tính và thần hỏa. Nếu không có thần hỏa, khi gặp thần cách thì thần tính sẽ dần dần bị tiêu hao hết. Dĩ nhiên, thần cách không chỉ làm thần tính bị tiêu hao. Tín ngưỡng chúng sinh của nó cũng có thể bị tiêu hao. Thậm chí hệ thống năng lượng tuần hoàn trong cơ thể cũng có thể bị tiêu hao hết. Nói đơn giản chút, thần hỏa là thể hiện cho sự thăng hoa và siêu thoát của sinh mạng. Mọi người đều biết, tất cả sinh mạng đều phụ thuộc vào vật chất và năng lượng. Mà mỗi sự sống ở trong không gian và thời gian là tuyệt đối. Chỉ sợ là ở trong vũ trụ vô cùng vô tận. Mặc dù có vài sinh mạng đã thoát khỏi vật chất, nhưng tuyệt đối vẫn trao đổi liên quan tới năng lượng, bởi vì đa nguyên vũ trụ có một cái quy luật, đó chính là giá trị entropy của vũ trụ luôn luôn gia tăng. Entropy dùng để thể hiện mức độ hỗn loạn, bất kỳ người nào ở bên trong một hệ thống khép kín. Giá trị entropy tất nhiên sẽ tăng từ nhỏ đến lớn, nếu lấy một sinh mạng làm ví dụ. Chính là khi sinh mạng đó ra đời thì entropy sẽ ở mức rất thấp. Đến lúc chết đi, thân thể mục nát sẽ đạt đến mức cực độ hỗn loạn. Do đó entropy sẽ rất cao. Bất kỳ người nào ở bên trong một hệ thống khép kín cũng không thể chỉ dựa vào bản thân mà nghịch chuyển được quá trình này. Mà muốn nghịch chuyển giá trị entropy của bản thân, nhất định phải cướp lấy entropy của hệ thống khác. Nếu lấy sinh vật ví dụ. Đó chính là ăn uống hoặc là tiếp thu năng lượng tuần hoàn từ bên ngoài vào cơ thể. Thực vật và động vật đều là như vậy. Nếu không làm như vậy, thì sẽ vì entropy gia tăng quá độ mà chết. Nhưng thần hỏa lại nghịch chuyển được quá trình này, đây là sinh mạng linh hồn. Ý thức, tâm linh, thậm chí còn sâu hơn cấp độ phát tán ra ánh sáng bên trong dấu ấn sinh mạng của con người. Ngọn lửa, đó là một sinh mạng. Là cội nguồn của những thứ hiện tại, có người dùng ánh sáng để hình dung, có người dùng ngọn lửa để hình dung, có người dùng sinh mạng để hình dung, có người dùng nguyên thần để hình dung, có người dùng, tóm lại, tất cả từ ngữ vinh dự, tốt đẹp để hình dung chính là cội nguồn của sinh mạng phát tán ra trong tâm linh. Cũng có thể gọi nó là thần hỏa, là ánh sáng tâm linh, hay nguyên thần, cũng có thể xưng là tâm ma. Là yêu hồn, là long châu, hay phượng linh, vô số cách gọi để hình dung cái cội nguồn bất diệt này. Bởi vì đây mới là kỳ tích lớn nhất của toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Kỳ tích trong kỳ tích, thậm chí vượt xa quá trình thành thánh, thậm chí còn là thành tựu nội vũ trụ, bởi vì ngọn lửa tỏa ra từ sâu trong nội tâm này. Nghịch chuyển quy luật số 1 của đa nguyên vũ trụ, nó nghịch chuyển sự gia tăng của entropy. Trước đã có nhắc tới, bất kỳ hệ thống khép kín nào, giá trị entropy cũng tức là mức độ hỗn loạn nhất định sẽ gia tăng từ thấp đến cao. mà muốn nghịch chuyển quá trình này, nhất định phải từ hệ thống đó cướp lấy của bên ngoài. Dĩ nhiên, trong cùng một hệ thống lớn, những hệ thống nhỏ hơn có thể cướp được lẫn nhau. Ví dụ như, nếu coi toàn bộ Trung Quốc cổ đại như là một hệ thống khép kín lớn. Một vương triều được thành lập lúc ban đầu, đó là mở đầu cho trật tự hóa thứ nhất. Thời gian trôi qua, giá trị entropy ở bên trong Trung Quốc gia tăng. Điều này sẽ khiến cho chính phủ bắt đầu sụp đổ. Mà ngay lúc chính phủ đó tan vỡ, sẽ xuất hiện nhiều người được gọi là tiềm long. Một, sau đó chiếm đoạt lẫn nhau, cướp lấy entropy thấp hơn, giết rất nhiều người, cướp lấy entropy thấp của bọn họ. Tiếp theo đó, tổ chức có mức độ ổn định nhất, có giá trị entropy nhỏ nhất sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Đây chính là một ví dụ điển hình cho việc cướp đoạt entropy trong cùng một hệ thống. Nếu muốn làm cho toàn bộ Trung Quốc có giá trị entropy thấp, cần tiến ra bên ngoài cướp lấy, cũng gần giống như việc các quốc gia phương Tây làm vậy. Thực dân, phá giá, nô lệ, kim tiền vân vân, đây chính là chân lý của đa nguyên vũ trụ. Trong một hệ thống khép kín, giá trị entropy luôn luôn gia tăng, muốn hạ xuống thì nhất định phải cướp đoạt từ bên ngoài. Mà thần hòa, ánh sáng tâm linh thì nghịch chuyển quá trình này. Một sinh mạng đơn độc trong hệ thống khép kín, nếu có ánh sáng tâm linh, như vậy giá trị entropy của sinh mạng này có thể từ cao xuống thấp. Hoặc ít nhất là giữ cho entropy ổn định mà không cần cướp đoạt từ bên ngoài. Dĩ nhiên, điều này cần rèn luyện ánh sáng tâm linh đến cấp độ cực cao mới được. Cái này được gọi là bất diệt, hay được gọi là bất giả ngoại lai. Hai, cũng chính là, siêu thoát. Chính vì vậy, bất kỳ một người nào, từ sâu thẳm sinh mạng trong nháy mắt phát tán ra ánh sáng tâm linh cùng với ngọn lửa, cũng đã hiểu được việc cái sinh mạng này không còn là vật bình thường. Không phải là bởi vì điều gì khác, mà bởi vì cái này sinh mạng này đã bắt đầu siêu thoát chân lý số một của đa nguyên vũ trụ. Đã bắt đầu để cho giá trị entropy của mình nghịch chuyển. Cái gọi là thuận vì phàm, nghịch do tiên, ba, chính là việc này, Sở Hạo cũng là từ siêu cấp máy tính tam vị nhất thể mới biết được sự thật của thần hòa. Hay là ý nghĩa của ánh sáng tâm linh, nói đơn giản một chút, ánh sáng tâm linh trái với bảo toàn vật chất và năng lượng. Người nắm giữ ánh sáng tâm linh không phải giá trị entropy sẽ không tăng lên. Nó vẫn sẽ gia tăng, nhưng là thay đổi phương thức cướp đoạt, không phải cướp đoạt từ bên ngoài, mà là cướp đoạt từ bên trong ánh sáng tâm linh, nếu lấy thần hòa để chỉ tất cả nguồn năng lượng vĩnh hằng. Như vậy thần tính chính là công cụ để thần hòa thể hiện năng lượng ra bên ngoài. Mà thần cách chính là cỗ máy để tối ưu hóa việc sử dụng nguồn năng lượng đó. Mà lúc này hắn đã có thần tính, trước mắt hắn cũng có thần cách, nếu hắn muốn hấp thu thần cách, như vậy thần tính sẽ bắt đầu dần dần tiêu hao, đến cuối cùng thậm chí biến mất, tới khi đó, vì gánh vác thần cách, sinh mệnh lực của hắn. Năng lượng trong cơ thể tất nhiên sẽ bị rút đi, thậm chí là trực tiếp rút hết đến chết. Đây chính là nguyên nhân làm cho Sở Hạo đang chần chờ. Trên thực tế, sau khi siêu cấp máy tính tam vị nhất thể cảm ứng được thần tính trong cơ thể hắn, liền cùng với thần tính trong cơ thể hắn sinh ra một lực hấp dẫn. Có thể nói, chỉ cần đưa thần tính tiến tới gần siêu cấp máy tính tam vị nhất thể này, như vậy hắn có cơ hội rất lớn để hấp thu được cái thần cách này. Nhưng mà, thần tính, thực lực của Sở Hạo bây giờ có một bộ phận rất lớn là từ thần tính. Cho dù là uy lực hay tốc độ thi triển ma pháp của hắn tăng lên, đều có liên quan rất lớn đến thần tính, thực lực của hắn ít nhất có đến 8 phần là ở thần tính. Hắn tuyệt đối không thể nào buông bỏ được, chỉ là việc này cũng có chút kỳ lạ. Bởi vì theo như lời giải thích của siêu cấp máy tính tam vị nhất thể, thần tính là cây không có gốc rễ, là thần hỏa hay ánh sáng tâm linh không hoàn chỉnh, dùng một chút lại mất đi một chút. Nhưng điều mà hắn thấy kỳ lạ là, thần tính trong cơ thể hắn không hề xu hướng thuyên giảm. Thực tế là ngược lại, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác thần tính trong cơ thể càng ngày càng tinh khiết. mặc dù số lượng cũng không gia tăng, nhưng mà dùng tốc độ tính toán mà nói thì đúng là tăng lên không ít. Hơn nữa thần tính ở trong cơ thể càng ngày càng có trật tự. Cho dù thế nào cũng không giống như là có dấu hiệu giảm bớt. Lúc này, Sở Hạo lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. 4. Một là hắn sợ hấp thu thần cách sẽ làm cho thần tính trong cơ thể hắn dần dần giảm bớt. Đây cũng không phải là muốn hấp thu là hấp thu được. Muốn tước đoạt liền tước đoạt được. Ví dụ như bây giờ hắn cũng không có cách nào để lấy thần tính trong cơ thể ra. Đến lúc lấy ra được không biết có lợi ích hay không. Hay ngược lại sẽ có hại. Nhưng hắn lại không muốn từ bỏ cái thần cách này. Bởi vì một khi có thần cách, có thần tính coi như có được năng lượng. Như vậy kế hoạch rất quan trọng của hắn liền có thể thực hiện. Kế hoạch tạo thần, phải biết rằng khuyết điểm lớn nhất của quân đội luân hồi là ở chỗ trừ vũ khí công nghệ cao ra. Thì không có cách nào đối kháng được với những loại lực lượng vượt qua tự nhiên. Hắn cũng không có cách nào đưa quân đội luân hồi vào đến chủ thần không gian mà tiến hành cường hóa. Mà khi đối mặt với các loại quỷ quái, nguyền rùa, hoặc là một vài siêu năng lực, quân đội luân hồi thật ra thì cũng như quân đội bình thường vậy. Không có ích lợi gì, đây coi như là thiếu sót lớn nhất, nhưng nếu như hắn có thể có được thần cách, như vậy hắn liền có thể tiến hành kế hoạch tạo thần. Chế tạo ra một vị thần, sau đó tỏa ra tín ngưỡng, đến lúc đó nếu có tín đồ đạt tới tiêu chuẩn, hắn liền có thể cho bọn họ trở thành mục sư, đây đều là do siêu máy tính tam vị nhất thể đã nói rõ. Đây chính là mối quan hệ giữa thần và tín đồ. Mà mục sư thì có thể sử dụng thần thuật, việc này khiến cho kế hoạch quân đội luân hồi có thể đối kháng với những thứ lực lượng vượt qua tự nhiên. Hơn nữa nếu những mục sư này giống với trong trò chơi D&D hay một vài tiểu thuyết, ví dụ như có thể thông qua thần thuật chữa trị, hay đề cao chiến lực của binh lính, như vậy tác dụng của mục sư còn lớn hơn nhiều lắm. Huống chi, nếu có thần cách, nếu có đầy đủ tín ngưỡng. Như vậy liền có thể sinh ra thần quốc, như vậy, chiến hữu hay người thân chết trận, cũng còn có thể ở nơi đó mà gặp nhau. Nghĩ tới đây, Sở Hạo không chậm trễ nữa. Hắn đi tới trước ba khối tượng đá đầu người, nhắm mắt, đưa tay ra, từ từ chạm vào một khối tượng đá, mà thần tính, cũng dựa vào ý niệm của hắn mà đưa ra bên ngoài. Chú thích, 1. Tiềm long, chỉ những người có tướng đế vương nhưng ẩn mình. 2. Bất giả ngoại lai, không cần mượn từ bên ngoài. 3. Phận vì phàm, nghịch do tiên, người phàm thì chỉ có thể thuận theo số mệnh, còn muốn nghịch chuyển số mệnh phải do thần tiên. 4. Tiến thoái lưỡng nan, lùi không được mà bước tiếp cũng không xong. Cách chương.